Huy Cận. Cù Huy Cận sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919. Quê quán làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Học lớp 5 ở trường Tổng, lớp 4 đến khi đậu tú tài Tây ở Huế, hiện học trường Cao đẳng Nông Lâm. Hồi 1936 có viết giúp Tràng An, Sông Hương, ký Hán Quỳ. Từ năm 1938 đăng thơ ở Ngày Nay, đã xuất bản Lửa Thiêng, Đời Nay, Hà Nội 1940. Đã có hồi người ta tưởng muốn làm thơ hay phải là người hay khóc, và thi nhân mỗi lần cầm bút là một lần phải nâng khăn lau mắt lệ. Nhưng buồn mãi cũng chán, trên tao đàn Việt Nam bỗng phe phẩy một ngọn gió yêu đời, tuy không thổi tan những đám mây sầu u ám, song cũng đã mấy lần ngân lên những tiếng reo vui. Người thính tai sẽ nhận thấy những tiếng kia còn biết bao nhiêu vui gượng, nhưng dầu sao sự cố gắng đau đớn của cả một lớp người đi tìm vui, cái cảnh ấy ai thấy mà chẳng động lòng. Than ôi, ngày vui ngắn ngủi, chưa được mấy năm nỗi buồn đã trở về, thảm đạm và nặng nề hơn xưa. Nó đã trở về trong tập Lửa Thiêng với những tính cách khác hẳn. Cái buồn Lửa Thiêng là cái buồn tỏa ra từ đáy hồn một người cơ hồ không biết đến ngoại cảnh. Có người muốn làm thơ phải tìm những cảnh nên thơ. Huy Cận không thế. Nguồn thơ đã sẵn trong lòng, đời thi nhân không cần có nhiều chuyện. Huy Cận có lẽ đã sống một cuộc đời rất bình thường, nhưng người luôn luôn lắng nghe mình sống để ghi lấy cái nhịp nhàng lặng lẽ của thế giới bên trong. Ai đã so sánh Las Mocedas Dancis của Quinlan de Castro với Le Cid của Corneille, hay Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài, nhân với Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, đều nhận thấy trong Đoạn Trường Tân Thanh và trong Le Cid nhiều tình mà ít chuyện. Nếu ta so sánh thơ Huy Cận với thơ hồi trước, ta cũng sẽ thấy như thế. Huy Cận đi lượm lặt những chút buồn rơi rác để rồi sáng tạo nên những vần thơ ảo não. Người đời sẽ ngạc nhiên vì không ngờ với một ít cát bụi tầm thường, thi nhân lại có thể đúc thành bao nhiêu châu ngọc. Ai có ngờ những bước chân đã tan trên đường kia còn ghi lại trong văn thơ những dấu tích hẳn không bao giờ tan được. Thôi đã tan rồi vạn gót hương của người đẹp tới tự trăm phương, tan rồi những bước không hò hẹn, đã bước trùng nhau một ngả đường. Lại có khi suối buồn thương cứ tự trong thâm tâm chảy ra lai láng, không vướng chút bụi trần. Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung, có ai đàn lẻ để tơ trùng, có ai tiễn biệt nơi xa ấy, xuôi bước chân đây cũng ngại ngùng. Phải tinh lắm mới thấy rõ lòng mình như thế, giữa cái ồ ạt, cái rộn rịp của cuộc đời hàng ngày. Đây có lẽ là một điều Huy Cận đã học được qua thơ Pháp. Nhưng với trí quan sát rèn luyện trong nền văn học mới, Huy Cận đã làm một việc táo bạo, tìm về những cảnh xưa, nơi bao người đã xa lầy, tôi muốn nói xa vào khuôn sáo. Người nói cùng ta nỗi buồn nơi quán chật đèo cao, nỗi buồn của sông dài trời rộng, nỗi buồn của người lữ thứ dừng ngựa trên non, buồn đêm mưa, buồn nhớ bạn, và cũng như người đã làm thơ với những cái hình như không có gì nên thơ, người tìm ra thơ trong những chốn ta tưởng không còn có thơ nữa, người đã gọi dậy cái hồn buồn của Đông Á, người đã khơi lại cái mạch sầu mấy nghìn năm vẫn ngấm ngầm trong cõi đất này. Huy Cận triền miên trong cảnh xưa, trò chuyện với người xưa, luôn luôn đi về trên con đường thời gian vô tận. Có lúc hình như thi nhân không phân biệt mộng với thực, ngày trước với ngày nay. Cảnh trước mắt người mơ màng như đã thấy ở một kiếp nào. Tình mấy nhóm người tưởng chừng đã hẹn đâu từ vạn kỷ, nhưng con đường về quá khứ đi càng xa càng cô tịch, tứ bề càng vắng lặng mênh mông. Có lẽ thi nhân trong cuộc viễn du đã có lần nhác thấy cái xa thẳm của thời gian và không gian. Có lẽ người đã nghe trong hồn hơi gió lạnh buốt từ vô cùng đưa đến. Một Pascal hay một Hugo trong lúc đó sẽ rùng mình, sẽ hoảng hốt. Với cái điềm đạm của người Đông Phương thời trước, Huy Cận chỉ lặng lẽ buồn. Một chiếc linh hồn nhỏ, mang mang thiên cổ sầu. Tôi nhớ lại cái buồn của một thi nhân khác, Trần Tử Ngang. Ngàn năm trước cũng đã có một cuộc viễn du tương tự như thế. Ai người trước đã qua, ai người sau chưa đẻ, nghĩ trời đất vô cùng, một mình tuôn giọt lệ. Ghi chú: theo bản dịch của ông Võ Liêm Sơn trong Cô Lâu Mộng, nguyên văn chữ Hán: tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai già, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi lệ hạ. Tuy nhiên, điềm đạm đến đâu, người ta cũng không thể một mình đứng trước vô cùng. Người ta cần phải nương tựa vào một cái gì cho đỡ lẻ loi, một lòng tin, hay ít nữa một tình yêu theo nghĩa thông thường và chân chính của chữ yêu. Huy Cận có lẽ đã thiếu tình yêu, mà thượng đế của người lại chỉ là một cái bóng. Để gửi ít câu thơ thì được, để an ủi thì không. Cho nên người thấy mình lạc loài giữa cái mênh mông của đất trời, cái xa vắng của thời gian. Lời thơ vì thế buồn rười rượi, nhưng thương nhất là những đoạn thơ vui, chẳng hạn bài Tình Tự. Ta thấy một người hiền lành lắm và non dại lắm, vui hấp tấp, vui cuống quýt, vì trong lúc vui người cũng biết buồn đương chờ mình đâu đó. Nhưng thương hay mến có làm gì? Thương mến không đủ làm tan nỗi bơ vơ. Khoảng trống trong lòng thi nhân, họa tình yêu mới lấp được muôn một. Có người bảo thơ Huy Cận già, già vì buồn, già vì hay kể lể những chuyện xa, những chuyện xưa. Nhưng trong đời người ta còn có tuổi nào hay buồn hơn tuổi 20? Ghi chú: tuổi 20 không phải là 20 tuổi. Còn có tuổi nào hay vẩn vơ hơn? Tôi thấy thơ Huy Cận trẻ lắm. Huy Cận đã đưa tôi về khoảng đời tôi 7-8 năm trước. Tôi bùi ngùi thương chàng niên thiếu hồi bấy giờ đã sống luôn mấy năm trong hiu quạnh. Chàng cũng mang một tấm lòng chứa chan yêu, giấu đi tìm tình yêu trong tình bạn. Và vì thế, chàng cũng đã đi lầm đường. Chàng thấy cảnh trời đẹp, chàng gặp những tâm hồn cao quý, chàng được vô số mến thương. Nhưng đẹp làm gì, cao quý làm gì, thương mến làm gì, nếu lòng chàng không hề đón được tí hương ân ái? Vũ trụ bao lao quá, lòng chàng giá lạnh quá, chàng muốn quên mình, quên hết thảy trong tình yêu của một người, vô luận người nào. Chàng gõ cửa hết nơi nọ, chốn này, xong bao nhiêu tâm tư đều đóng kín. Nỗi lòng xưa nay sực tỉnh, đọc thơ Huy Cận tôi đã gặp lại một người em. Chỉ một người em, không, năm tháng giàu đi qua, đời tôi giàu có khác, nhưng tuổi 20 đã thực chết trong lòng tôi. Tháng 3 năm 1941. Buồn đêm mưa. Đêm mưa làm nhớ không gian, lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la. Tai nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn. Nghe đi rời rạc trong hồn, những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi. Rơi rơi, dìu dịu rơi rơi, trăm muôn giọt nhẹ, nối lời vu vơ. Tương tư hướng lạc phương mờ, trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe. Gió về lòng rộng không che, hơi may hưu hắt bốn bề tâm tư. Trích trong tập Lửa Thiêng. Tình Tự. Sáng hôm nay hồn em như tủ áo, ý trong veo là lượt xếp từng đôi. Áo đẹp chưa anh, hoa thắm theo đời, áo mơ ước anh bận dùng chiếc nhé. Vàng rạng cùng xanh, hồng cười với tía, xin mời anh chọn hình sắc yêu đương. Hồn em đây đủ muôn ánh ghê thường, anh hãy bận hồn em màu sáng chói. Anh có biết hôm nay là ngày hội của lòng ta, em trần thiết trang hoàng. Anh đã về em nghe dưới chân vang, hoa lá nở với chuông rền giọng thắm. Thủa chờ đợi

cỏ mọc bờ non. Chiều xuân tươi mạnh, gió bay vào hồn. Có bàn tay cao, chút bình ấm dịu, từ phương xa nào. Người cô yểu điệu, nghe mình nao nao, nhạc vươn lên trời, đời măng đang dậy, tưng bừng muôn nơi. Mái rừng gió hầy, chiều xuân đầy lời. Trích trong tập Lửa Thiêng. Tế Hanh. Họ Trần, sinh ngày 15 tháng 5 năm Tân Dậu 1921, ở làng Đông Yên, phủ Bình Sơn, Quảng Ngãi. Chánh quán làng Giao Thủy, cách làng kia một con sông. Đậu sơ học rồi ra Huế học trường Khải Định. Ở đó quen Huy Cận và được Huy Cận chỉ vẽ cho nhiều. Hiện học năm thứ 2 ban trung học. Những bài thơ trích sau đây rút trong tập Nghẹn Ngào đã được giải khuyến khích của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939. Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh lắm. Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghe thấy cả những điều không hình sắc, không thanh âm như mảnh hồn làng trên cánh buồm dương, như tiếng hát của hương đồng quyến rũ con đường quê nho nhỏ. Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi, thường ta chỉ thấy một cách mờ mờ, cái thế giới những tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật. Sự mỏi mệt say sưa của con thuyền lúc trở về bến, nỗi khổ đau chất chứa trên toa tàu nặng trĩu, những vui buồn sầu tủi của một con đường. Tế Hanh luôn nói đến những con đường. Cũng phải, trên những con đường ngưng lại biết bao bâng khuâng hồi hộp. Nhưng Tế Hanh sở dĩ nhìn đời một cách sâu sắc như thế là vì người sẵn có một tâm hồn tha thiết. Hôm đầu tôi gặp người thiếu niên ấy, người rụt rè ngượng ngựu như một chàng rể mới. Nhưng tôi vẫn nhớ đôi mắt nồng nàn lạ. Tôi nghĩ ở một người như thế, những điều cảm xúc, những nỗi đau xót sẽ quá mực thường và có khi khác thường. Như khi yêu, người thấy kìa em lên rực rỡ bốn phương trời, đôi mắt to ném lửa sáng nơi nơi, vầng trán rộng hào quang lòa chói rực, ta thấy sáng hồn phiêu diêu thoát tục, lòng lâng lâng không muốn ước mơ chi, mắt lim dim đầu cúi gục chân quỳ. Tuy lời thơ còn có gì lệch với hồn thơ, nhưng không có một tâm hồn đắm đuối không thể viết nên những lời như thế. Khi thất vọng, thi nhân ước cho người yêu chết đi để được ngồi trên mồ, nhỏ từng giọt nước mắt thấm xuống tấm thân lạnh lẽo. Tệ hơn nữa, người muốn hưởng cái thú tàn nhẫn được thấy người yêu đau quằn quại, được nghe tiếng khóc của người yêu, tiếng khóc rách đau thương như lụa xé tơi bời. Chúng ta sẽ ngạc nhiên và băn khoăn không biết ở những chỗ sâu kín trong lòng ta có gì giống như thế không. Dầu sao sự thành thực của thi nhân không thể ngờ được. Nhưng tôi chưa muốn nói nhiều về Tế Hanh. Tế Hanh còn trẻ lắm và cũng mới bước vào làng thơ, chưa có thể biết rõ những con đường người sẽ đi. Tháng 4 năm 1941. Quê hương. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, rướn thân trắng bao la thâu góp gió. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ, khắp dân làng tấp nập đón ghe về. Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe, những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm, nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ, màu nước xanh cá bạc chiếc buồm vôi. Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Trích trong tập Nghẹn Ngào. Lời con đường quê. Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang, kéo nỗi buồn không dạo khắp làng. Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng, hương đồng quyến rũ hát lên vang. Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy, dọc lòng hoa dại ngát hương lây. Tôi ôm đám lúa quanh nương sắn, bao cái ao rêu nước đục lầy. Những buổi mai tươi nắng chói xa, hồn tôi lóng lánh ánh dương xa. Những chiều êm ả tôi thư thái, như kẻ nông phu trở lại nhà. Tôi đã từng đau với nắng hè, da tôi rạn nứt bởi khô se. Đã từng điêu đứng khi mưa lụt, tôi lở thân tôi rã bốn bề. San sẻ cùng người nỗi ấm no, khi mùa màng được nỗi buồn lo, khi mùa màng mất tôi ngây cả với những tình quê buổi hẹn hò. Và thế đời tôi hết cái buồn, trong làng cực khổ đắm say luôn. Tôi thâu tê tái trong da thịt, hương đất hương đồng chẳng ngớt tuôn. Trích trong tập Nghẹn Ngào. Vu vơ. Những ngày nghỉ học tôi hay tới, đón chuyến tàu đi đến những ga. Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt, lòng buồn đau xót nỗi chia xa. Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu, ngàn đời không đủ sức đi mau. Có chi vướng víu trong hơi máy, mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau. Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề, khói phì như nghẹn nỗi đau tê. Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ, lòng của người đi réo kẻ về. Kẻ về không nói bước vương vương, thương nhớ lan xa mấy dặm trường. Lẽo đẽo tôi về theo bước họ, tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương. Trích trong tập Nghẹn Ngào. Ao ước. Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát, không hiểu dùm em lại nỡ cho anh. Là khúc yêu, là một kẻ vô tình, anh tức quá đem lòng ao ước tệ. Nếu em chết chắc là anh có thể tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm. Anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn năm, ngồi điên dại sầu như cây liễu rũ. Anh không uống, anh không ăn, không ngủ. Anh khóc than, than khóc đến bao giờ. Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ, nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo. Rồi anh chết sầu, chết héo. Linh hồn anh thất thều dõi hồn em. Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm, chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa. Trích trong tập Nghẹn Ngào. Yến Lan. Chính tên là Lâm Thanh Sang, sinh năm 1918 ở làng An Ngãi, phủ An Nhơn, Bình Định. Chỉ học quanh mấy trường trong tỉnh, đã đăng thơ Phụ Nữ, Tiểu Thuyết Thứ Năm, Nghệ Thuật. Hai bài trích dưới đây rút trong tập Bến Mi Lăng chưa xuất bản. Xuân Diệu có hai câu thiệt hay. Con đường nhỏ nhỏ, gió siêu siêu, lả lả cành hoang nắng trở chiều. Chính là hai câu tả cảnh, nhưng cảnh như muốn theo lời thơ mà tan ra. Nó chỉ mất một tí rõ ràng để được thêm rất nhiều thơ mộng. Yến Lan cũng làm thơ lối ấy, nhưng Yến Lan đi quá xa. Xem thơ Yến Lan tôi mơ màng như đi trong mây mù. Khi đầu thì cũng hay hay, nhưng dần lâu cơ hồ ngạt thở. Chỉ thấy mờ mờ những con đường chảy êm như trong dòng sông. Và nhất là cái vừng trăng vẫn thường ám ảnh các nhà thơ Bình Định. Ngoài ra chịu không biết sau màn mây mù ấy có gì không. Dưới đây tôi chỉ trích vài bài mà cái không khí lạ lạ nhưng nhẹ nhàng dễ khiến người ta thích. Tháng 10 năm 1941. Bến Mi Lăng. Bến Mi Lăng nằm không, thuyền đợi khách. Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu. Trăng thì đầy, rơi vàng trên mặt sách. Ông lái buồn, để gió lén mơn râu. Ông không muốn run người ra tiếng địch. Chờ mãi hồn lên tắm bên trăng cao. Vì điều hưu trời tĩnh mịch, trời võ vàng, trời thiếu những vì sao. Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh, tơ vương trời nhưng chỉ dài trăng trăng. Chiều nguôi ngút dài trôi về nẻo quạnh, để đêm buồn vây phủ bến mi lăng. Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã, nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly. Chàng gọi đò như hối hả, sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi. Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách, để thuyền hồn bơi khỏi bến mi lăng. Tiếng gọi đò như oán trách, gọi đò thôi run rẩy cả ngành trăng. Bến mi lăng còn lạnh, bến mi lăng, ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng. Trích trong tập Bến mi lăng. Nhớ. Nhớ buổi trong rừng chim hít cô, dịu dàng buông nhẹ xuống hư vô. Những tràng ngọc tiếng lâng trong gió, theo những dòng mây chảy lặng lờ. Tôi nhớ trên đường bao vảy lá, mà thu vàng rụng giữa ngày khô. Ừ, sao không nhớ người trai trẻ, trò chuyện cùng tôi dưới ánh trăng. Đêm qua tan hội trong làng cuối, khi đứng bên cầu buộc giải khăn. Trích trong tập Bến mi lăng. Phạm Hầu. Con quan nguyên thượng thư Phạm Liệu, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1920 ở Trừng Giang, phủ Điện Bàn, Quảng Nam, học trường Quốc học Huế, trường Mỹ thuật Hà Nội, đã đăng thơ Tao đàn mùa gặt mới. Lần đầu tôi xem thơ Phạm Hầu trên tạp chí Tao đàn, những bài thơ in bằng một thứ chữ chắc chắn, đậm nét. Lần ấy tôi bỏ qua, hôm nay đại khái cũng những bài thơ ấy tôi lại thích. Sự thay đổi đó tôi tin rằng một phần cũng vì những bài tôi xem hôm nay đều do tay tác giả chép bằng một lối chữ khác hẳn lối chữ Tao đàn ngày trước. Những chữ mảnh khảnh, nhỏ nét, nằm trên trang giấy như còn e thẹn, ngập ngừng. Lối chữ này đã giúp tôi hiểu Phạm Hầu dễ dàng hơn. Ở đời có những người nói to bước vững, Phạm Hầu quyết không phải trong hàng ấy. Ở giữa đời, Phạm Hầu là một cái bóng, chân đi không để dấu trên đường đi. Người còn mải sống với mình, và con người ta tưởng không có gì là một người giàu vô vạn. Lòng người là một vọng hải đài. Ghi chú, xem bài Vọng Hải Đài trích theo đây. Người chỉ việc đứng trên đài lòng mà ngắm. Qua lại thiếu gì mây sớm gió chiều, một buổi trưa bình yên người thấy. Có cái gì chuyển thay đây với đó, một cái gì lên xuống mãi không thôi. Lắng càng lâu càng nghe mãi xa xôi, một tiếng nhẹ trong tiếng nào nhẹ nữa. Cho đến khi yêu, người vẫn ưa nhìn lòng mình hơn nhìn nhan sắc người yêu. Gặp tình cờ song chẳng biết vì đâu, chân em trắng vậy mà lòng anh lạnh. Cái màu trắng kia tưởng ở trong lòng người thơ nhiều hơn là trên chân người đẹp. Thơ như thế mà in ra bằng một thứ chữ chắc chắn, đậm nét thì thực lệch lạc cả. Hồn thơ là một cái gì rất mong manh, có khi chỉ một tí cũng đủ làm tiêu tan hết. Không lẽ mỗi bài thơ, không, mỗi câu thơ in một thứ chữ, nhưng phải như thế mới có nghĩa. Tháng 10 năm 1941. Chiều buồn. Tôi đã dám cầu xin hai giọt lệ, trên mi nàng huyền bí vẻ say mê, cho điệu buồn man mác tự đâu về, đưa ngọn cỏ theo chiều mây lặng lẽ. Cho tôi được nghiêng kề nàng thỏ thẻ, vì lời yêu rên xiết ẩn trong tôi. Chỉ khi buồn mây mới thoáng ra thôi, mà hương lệ đó là trang sổ quý. Buồn len lỏi trên đầu cây thi vị, gieo lệ vàng trên ngấn nắng chiều trôi. Tôi kề nàng môi chạm kiếm làn môi, lời tôi lặn trên môi nàng rung động. Yêu đương đến tất cả chiều mơ mộng, buồn nhẹ nhàng trong làn khói thu không. buồn mơn man trên đầu tóc rối bòng và vơ vẩn bên đôi người vô tội. Nàng và tôi nhánh sầu chung rễ cội, kề vai nhau khi lệ với chiều rơi, khi giọt sương âu yếm nhỏ lên người, nàng và tôi là hai dòng lệ nối. Trích trong tập Tao đàn. Vọng hải đài. Chẳng biết trong lòng ghi những ai, thềm son từng dội gót vân hài. Hỡi ôi, người chỉ là du khách, giây phút dừng chân vọng hải đài. Cơn gió nào lên có một chiều, ai ngờ thổi tạt mối tình kiêu. Tháng ngày đi rước tương tư lại, làm rã chân thành sắp sửa siêu. Trống trải trên đài du khách qua, mây ngày vơ vẩn gió đêm là. Muôn đời e hãy còn vương vấn, một sắc không bờ trên biển xa. Lòng siêu siêu hồn nức hương mai, rạng đông về thức giấc hoa nhài. Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận, chẳng biết xa lòng có những ai. Trích trong tập Tao đàn.